Tịch Hạ xin chào các bạn. Rất vui đồng hành cùng các bạn qua tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Giới thiệu: nếu bạn đã từng say mê cuốn truyện Đáng Tiếc Không Phải Anh với mối tình sâu sắc của Diệp Tử, Hướng Huy, hay thích thú với tình yêu ngọt ngào, nhiều điều bất ngờ trong cuốn Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất với cặp oan gia Thiên Thiên Hầm Hạo, thì chắc chắn sẽ tiếc nuối nếu như bỏ lỡ cuốn truyện Mùa Hạ Trung Tình. Trung Lăng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đến 10 phút, bất giác cười đau khổ. Rõ ràng là anh ta có âm mưu từ lâu, nhưng giờ lại đổ hết trách nhiệm cho cô. Thực ra cô biết Tổng từ lâu đừng tranh yêu cô, nhưng lại yêu bản thân anh ta hơn. Cô cũng biết khi đưa ra quyết định này, với tính cách của Đường Tranh thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Trung Lăng khoanh tay trước ngực, mệt mỏi cụp xuống đầu giường, cả đêm không thể chợp mắt. Dù là cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Mãi đến khi trời sáng, cô mới chợp mắt được một lát. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chuông báo thức réo, một ngày mới bắt đầu. Cô thỉnh thoảng như ngày xuân, ấm áp, dễ chịu. Đôi khi lại tự như chiều thu, lẻ loi, ô buồn. Còn hầu hết là ngày đông, lạnh lùng, thờ ơ. Anh là mùa hạ, có thể bao dung sự thay đổi thất thường ở cô. Anh nói, nếu tài giỏi thì em hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, còn không hãy để anh chăm sóc em. Phải, em chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc để anh lo. Cùng nghe chuyện để thấm đẫm tình yêu ngọt ngào này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.